Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ đêm qua khiến Nam Nhiễm như khóc cả đêm trong mơ. Sáng tỉnh dậy, cậu vẫn cảm thấy lòng mình chua xót và đau buồn. Cậu không hiểu tại sao trong mơ mình lại mất trí nhớ. Chỉ nhớ đôi mắt buồn bã của Lê Nguyên nhìn cậu và sức mạnh khi anh ôm cậu vào lòng. Nam Nhiễm mừng vì mình nhớ được tên người đàn ông Lê Nguyên. Cậu lẩm nhẩm cái tên đó hàng chục lần. Càng lẩm nhẩm, lòng cậu càng chua xót. Mắt nóng lên, cậu đưa tay dụi mắt, mới phát hiện mắt mình đã sưng. Cậu vô thức dụi thêm, nhưng càng dụi mắt càng sưng. Đang rối rắm, vỏ sắt ngoài bể nước mở ra. Lũ, trứng gà, nôn nóng vây quanh bể. Dùng đôi mắt đen tròn xoe nhìn cậu chằm chằm, rồi chúng nhanh chóng mở nắp kính, súng lại vây quanh cậu. Nhìn lũ, trứng gà, Nam Nhiễm bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, nỗi u ám từ giấc mơ đêm qua bị sự đáng yêu của chúng xua tan. Chúng lôi cậu ra khỏi bể, bắt đầu lau rửa. Một, trứng gà, phát hiện mắt cậu sưng, liền lấy từ bụng ra một cục đá lạnh và khăn. Đắp lên mắt cậu, nó vừa đắp mắt cho cậu, vừa phát ra tiếng bíp bíp, như thể an ủi cậu theo cách của nó. Nghe thú vị, Nam Nhiễm không kìm được mà bật cười. Thấy cậu cười, trứng gà phấn khích chui vào lòng cậu. Nam Nhiễm đành vươn tay ôm cái đầu tròn vo của nó. Lũ, trứng gà, quá đáng yêu, khiến Nam Nhiễm nhanh chóng thoát khỏi những ký ức đau buồn. Cậu tập trung vào hiện tại. Hôm qua, trong vũ trụ hỗn độn, White Pigeon nói sẽ để lũ, trứng gà, đưa cậu đi xem trái đất hiện tại. Cậu háo hức, gần như không thể chờ thêm. Nhưng cậu cũng hiểu, không khí trái đất giờ không phù hợp cho con người thờ. Lũ, trứng gà, chắc chắn sẽ trang bị cho cậu vài thứ đặc biệt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi chúng lấy thiết bị ra, cậu vẫn giật mình, chúng mang ra một bộ đồ bó sát, giống bộ đồ lặn của thợ lặn ngày xưa. Kín hoàn toàn, có khóa kéo ở lưng. Khi kéo khóa, Nam Nhiễm chui vào, bị bộ đồ bó chặt, ngột ngạt đến mức khó thở. Nhưng cậu không thể phàn nàn, được ra ngoài thay vì nằm trong bể đã là tốt lắm rồi. Cậu mặc bộ đồ, hít sâu vài hơi, cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi mặc bộ đồ bó, lũ, trứng gà, đội cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm, giống mũ phi hành gia nhưng nhỏ hơn. Bên trong mũ dường như chứa thứ chất lỏng giống trong bể nước, nên cậu không cần đeo bình oxy. Dù bộ đồ không quá thoải mái, nó không ảnh hưởng nhiều đến khả năng di chuyển. Nam Nhiễm rất vui, nhưng chưa kịp vui xong, lũ, trứng gà lại lôi ra thêm thứ khác, một thiết bị kim loại giống ba lô. Khi cậu đeo lên, nó tự động bung dây đai, bám chặt vào bộ đồ bó sát. Nam Nhiễm không biết ba lô này dùng để làm gì. Thấy dây đai vai có vài nút bấm, cậu tò mò nhấn thử. Lũ, trứng gà, phát ra tiếng cảnh báo. Chưa kịp ngăn thì cậu bay lên. Giờ thì cậu biết ba lô này là gì rồi, nó giống động cơ phun của lũ robot. Một thiết bị đầy, cậu tái máy điều khiển, nhưng vì không biết cách, cậu bay loạn xạ, đâm sầm vào trần nhà. May mắn, căn phòng được lót đệm mềm khắp nơi, và cậu còn đội mũ bảo hiểm, nên chỉ hơi choáng, không sao cả. Lũ, trứng gà, bay tới, dùng tay cơ khí giữ cậu lại, tắt thiết bị đầy, đưa cậu về mặt đất. Chúng không trách cậu nghịch ngợm, chỉ lo lắng sờ đầu cậu. Sau đó, Nam Nhiễm được trang bị đầy đủ, sẵn sàng lên đường. Lũ, trứng gà, không nói cậu sẽ đi đâu, chỉ mở cửa phòng, để lộ hành lang sáng sủa bên ngoài. Không biết có phải ảo giác không, khi cửa mở, Nam Nhiễm thấy một đám robot đủ loại đang thò đầu nhìn vào. Nhưng khi cửa bật mở, chúng lập tức tản ra, giả vờ như không có gì, lảng vảng đi chỗ khác. Nam Nhiễm thấy thú vị, cậu cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng, thoát khỏi lớp đệm bảo vệ. Chân cậu chạm đất, cảm giác này vượt ngoài mong đợi. Cậu luôn ở trạng thái mất trọng lượng, trôi nổi trong bể nước hoặc lơ lửng trong vũ trụ hỗn độn với cơ thể nửa trong suốt. Cậu cảm thấy mình như một hồn ma lạc lối. Nhưng hôm nay, cậu cuối cùng được đặt chân xuống đất bằng đôi chân mình. Điều này khiến cậu phấn khích. Cậu nôn nóng vịn tường bước ra. Lũ, trứng gà, lo lắng nhìn con người yếu ớt này lảo đảo tiến lên. Với chúng, loài người quá mong manh, như thể gió thổi là ngã. Chúng lo lắng, chỉ biết lăng xăng theo sau. Nam Nhiễm không biết mình đi đâu. Cậu nhớ lại lúc bị lũ, trứng gà, khiêng đi, muốn đến phòng nuôi cấy bể nước để gặp bóng tròn. Nhưng lúc bị khiêng thì thấy gần, giờ đi bộ mới thấy xa. Trên đường, cậu gặp vô số robot tò mò nhìn mình. Cậu thấy buồn cười, các robot rõ ràng muốn nhìn kỹ cậu, nhưng không dám công khai. Một số núp ở góc, lén quan sát, số khác bám theo từ xa. Nơi cậu đi qua, ngoài lũ, trứng gà, còn có một đám robot nhỏ đủ loại lẽo đẽo theo sau. Mỗi lần cậu quay lại nhìn, chúng giả vờ làm người qua đường, không nhìn cậu, đi qua đi lại, nhưng cách giả vờ quá vụng. Nam Nhiễm nhìn là biết ngay. Cậu thấy một robot giống bóng tròn liên tục xoay vòng 3 lần, giả vờ như chỉ đi ngang qua. Có nhiều robot theo sau, Nam Nhiễm cũng không bận tâm, dù sao chúng không theo được lâu. Lũ, trứng gà, dường như không thích chúng bỏ nhiệm vụ, thỉnh thoảng lườm cảnh cáo. Các robot đành lưu luyến nhìn cậu đi xa. Đi bộ quá chậm, Nam Nhiễm tự mò cách dùng ba lô đẩy. Lũ, trứng gà, cũng thấy cậu đi chậm quá, nên bắt đầu ra dấu, dạy cậu cách sử dụng thiết bị. Trên hành tinh này toàn robot, chúng không nói, chỉ giao tiếp bằng tín hiệu. Từ khi được tạo ra, chúng đã mất khả năng nói, chỉ phát ra tiếng cảnh báo, không nói được, chúng ra dấu lung tung. Nam Nhiễm không hiểu, đành làm bộ mặt tội nghiệp nhìn chúng. Một, trứng gà, như nghĩ ra cách, kêu, bíp bíp, hăng hái, lấy từ bụng ra một bảng viết lớn. Trên hành tinh công nghệ cao này, bảng viết không phải loại thường, nó là một tấm kim loại trắng với màn hình tinh thể lỏng, có thể nhận tín hiệu để hiển thị chữ hoặc hình. Trứng gà, không cần dùng tay cơ khí, bảng tự hiển thị thông tin chúng truyền. Nhờ bảng này, Nam Nhiễm đọc được hướng dẫn sử dụng. Ba lô đẩy, chúng viết đơn giản, dễ hiểu, cậu làm theo, thử vài lần, nhanh chóng nắm được cách dùng. Cậu dùng thiết bị đẩy, lảo đảo nhưng đúng hướng, bay về phía trước, điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cậu nhanh chóng đến được phòng nuôi cấy bể nước. Trên hành tinh cơ giới, gần như không có chướng ngại hay kiểm tra danh tính. Một số nơi thậm chí không có cửa. Với robot, điều đó không cần thiết. Chúng không bao giờ vi phạm quy tắc, không bỏ nhiệm vụ, không xâm nhập khu vực cấm. Chúng tuân thủ trật tự nghiêm ngặt, đến mức nếu phát hiện mình vi phạm, chúng sẽ tự hủy để ngăn chặn. Tình trạng này kéo dài rất lâu. Mọi robot đều quen với nó, cũng không muốn thay đổi, vì điều đó không cần thiết, vi phạm tiêu chuẩn sống của chúng. Nhưng với con người, quy tắc thường để phá vỡ, không bị cản trở. Nam Nhiễm dễ dàng bay vào phòng nuôi cấy bể nước. Cậu thấy lại cảnh tượng lúc mới tỉnh, một không gian rộng lớn, đầy bể nước chứa các bộ não. Cậu nhanh chóng tìm thấy bóng tròn, đang ngẩn ngơ trước dãy bể nước nó phụ trách. Nó nhìn vào vị trí trống nơi bể nước của Nam Nhiễm từng ở, giờ đã bị rời đi. Nam Nhiễm điều khiển thiết bị đẩy, bay tới, sờ đầu bóng tròn. Nó cảm nhận có người đến, xoay đôi mắt đen tròn nhìn, nhưng chưa nhận ra cậu. Có lẽ vì cậu mặc bộ đồ bó sát bằng kim loại, đội mũ bảo hiểm, lại biết bay, bóng tròn tò mò nhìn cậu, như chưa từng thấy robot giống con người. Nhưng rồi nó nhận ra đây không phải robot, mà là Nam Nhiễm. Nó mừng rỡ. phát ra tiếng bíp bíp, lăng xăng xoay quanh cậu. Bóng tròn nhỏ hơn lũ trứng gà nhiều, Nam Nhiễm ôm nó vào lòng như ôm một quả bóng. Nó tròn vo, hình oval, cậu rất thích nó, có lẽ vì một thứ tình cảm như tình yêu con đầu lòng. Nó là robot đầu tiên cậu gặp khi tỉnh lại. Cậu mạnh bảo nhét bóng tròn vào lòng, không chịu buông vì cậu thích bóng tròn. Lũ trứng gà không thể kéo nó ra. Nhiệm vụ của chúng là chăm sóc và đáp ứng yêu cầu của cậu. Vậy là chúng âm thầm sửa dữ liệu, tạm chuyển bóng tròn từ vai trò người bảo trì sang đồ chơi, không biết là thăng chức hay giáng chức. Nam Nhiễm không hiểu cách phân chia nhiệm vụ của robot. Cậu ôm chặt bóng tròn, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng, dùng đôi mắt đen tròn lấp lánh nhìn cậu. Vì phải đi cùng Nam Nhiễm, dãy bể nước của bóng tròn tạm được robot khác thay ca. Cậu ôm nó, đi dạo trong phòng nuôi cấy, nhìn từng dãy bể chứa đủ loại bộ não. Rồi cậu phát hiện một sự thật tàn khốc, không phải bộ não nào trong đây cũng sống sót khỏe mạnh. Khi đi ngang một dãy bể, cậu thấy vài robot hình cầu vây quanh một bể. Chúng không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm bộ não bên trong. Chúng nhìn rất lâu, nên Nam Nhiễm tò mò bay lại gần. Cậu thấy bộ não đó xám xịt, không có cảm giác sống động, như sắp chết. Trên bảng điều khiển trước bể, đèn đỏ nhấp nháy, các robot hình cầu nhìn bể và đèn hồi lâu, như biết không thể cứu vãn. Chúng chậm rãi nhấn một nút trên bảng, mở nắp kính, nhanh chóng rút các ống trên bộ não, cho nó vào một hộp, mang ra khỏi bể. Nhìn chúng rút ống, Nam Nhiễm biết bộ não đó chắc chắn không sống được. Các ống đó duy trì sự sống, cung cấp máu và oxy để giữ bộ não hoạt động. Rút ống nghĩa là sự sống chấm dứt, bộ não sẽ chết trong vài giây. Nam Nhiễm đứng xa nhìn, cứng đờ, cậu không tiến lên ngăn cản, vì biết mình bất lực và không có tư cách can thiệp. Một con người chỉ còn bộ não, có thực sự là con người không? Câu hỏi này hiện lên trong đầu Nam Nhiễm, nhưng cậu không biết trả lời thế nào. Cậu hiểu thế giới này tàn khốc và xa lạ, thực tại luôn đẫm máu, hy vọng luôn ở rất xa. Để sống sót, mọi người đều đấu tranh, nhưng sự đào thải không ngừng, cái chết không bao giờ kết thúc. Chính vì đấu tranh, sinh vật mới là sinh vật. Mỗi sinh mệnh khi sinh ra, như chú chim non đập vỡ vỏ trứng, cố gắng phá bỏ lồng giam, dù biết thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn, chúng vẫn đấu tranh, vẫn khao khát sống. Nam Nhiễm lặng lẽ nhìn, ôm chặt bóng tròn, lũ trứng gà dường như cảm nhận được tâm trạng cậu. Chúng giơ bảng viết giải thích về bộ não đó. Trong phòng nuôi cấy bể nước, robot lấy gen của những con người ưu tú để nuôi cấy. Do thiếu dinh dưỡng và tài nguyên, chúng ưu tiên nuôi cấy bộ não. Nhưng chúng sớm phát hiện, dù nuôi được bộ não, chúng không tự suy nghĩ. Những bộ não này không có ý thức tự ngã, không có khái niệm tôi, thậm chí còn kém hơn trẻ sơ sinh. Điều này rất kỳ lạ và khó hiểu với robot. Bộ não không suy nghĩ nghĩa là không có linh hồn. Chúng chỉ là một khối thịt sống, một đống protein. Điều này vô nghĩa. Robot biết rõ, chúng không cần một khối thịt sống, mà cần con người thực sự. Chúng không nản lòng, thử mọi cách để tái tạo linh hồn con người. Sau nhiều thử nghiệm, chúng phát hiện bộ não con người phản ứng mạnh nhất với nỗi sợ và đau đớn. Cảm giác khủng hoảng CSTH phản ứng mạnh mẽ. Bản năng sinh tồn là bản năng nguyên thủy nhất, như cừu chạy trốn khi cảm nhận sói đến gần, hay sói săn mồi vì đói. Mọi sinh vật trên thế giới đều chạy điên cuồng khi đối mặt cái chết. Con người cũng vậy, chỉ khi cảm nhận nỗi sợ, bóng tối, ánh sáng mới xuất hiện. Nhận ra điều này, robot thiết kế một loạt kế hoạch. Chúng dùng các trò chơi mô phỏng toàn ảnh để bộ não tham gia dưới dạng nhân cách trong thế giới ảo. Chúng không muốn hại con người, Nhưng để đạt mục tiêu mà White Pigeon từng nói tạo ra con người phù hợp, chúng phải dùng cách tàn khốc. Chúng muốn tạo ra một, thậm chí nhiều con người mạnh mẽ, có khả năng sáng tạo, nhưng tài nguyên trái đất quá ít. Hành tinh này đang cạn kiệt với tốc độ kinh hoàng, sắp thành một ngôi sao chết. Năng lượng còn đủ cho robot tồn tại hàng trăm năm, nhưng thức ăn và dinh dưỡng thì không đủ cho các bộ não. Vì thế, những bộ não không đạt yêu cầu bị loại bỏ. Bộ não mà Nam Nhiễm vừa thấy có hoạt tính quá thấp. Thất bại quá nhiều lần trong trò chơi. Không đạt cả tiêu chuẩn tối thiểu. Dù đã kéo dài thời gian quan sát, nó không thể phục hồi. Robot do dự rất lâu. Cuối cùng chọn loại bỏ. Nam Nhiễm không rõ tiêu chuẩn loại bỏ là gì. Lũ, trứng gà, không đưa số liệu cụ thể. Nhưng theo chúng, tiêu chuẩn không quá khó. Chỉ cần nỗ lực một chút, các bộ não đều có thể sống sót. Nam Nhiễm hỏi, trước khi mất trí nhớ, tôi cũng được kiểm tra trong trò chơi đó sao? Lũ, trứng gà, đồng loạt trả lời. Đúng vậy, Nam Nhiễm lẩm bẩm, một trò chơi có thể quyết định thắng bại sao? Điều này công bằng không? Nhưng cậu biết rõ, trong thế giới tàn khốc này, chẳng có gì thực sự công bằng. Nam Nhiễm buồn bã, cậu biết mình chẳng làm được gì. Ngay cả cậu cũng phải dựa vào robot để sống sót. Cậu từng là một trong hàng trăm bộ não này. Việc cậu vượt qua là nhờ nỗ lực hay chỉ là may mắn? Cậu cúi đầu, vô thức nhìn bóng tròn. Nó cũng nhìn cậu, dùng tay cơ khí ôm cổ cậu, cọ cọ vào lòng cậu. Đôi mắt đen tròn lấp lánh nhìn cậu, đáng yêu vô cùng. Nhìn nó, Nam Nhiễm bỗng cười. Những robot này không có sự sống, chỉ là những cỗ máy lạnh lẽo. Từ khi được tạo ra, chúng vận hành theo quy tắc, không chống đối, không vi phạm. Chúng có thể có vui buồn, nhưng không bao giờ phàn nàn. Chúng bảo vệ mảnh đất này theo cách của mình. Trong hàng trăm năm con người rời bỏ sân khấu trái đất, chúng vẫn nỗ lực vì mệnh lệnh cuối cùng. Nếu chúng không phàn nàn, con người có tư cách gì để phàn nàn? Để sống sót, tôi sẽ làm được. Nam Nhiễm lẩm bẩm, nhìn bóng tròn. Dù khó khăn thế nào, tôi sẽ đạt được mục tiêu. Cậu muốn bảo vệ nhiều người, và cả những thứ có lẽ không phải con người. Cậu biết sức mình chưa đủ mạnh, nhưng không sao, cậu tin robot sẽ giúp mình. Trong tương lai gần, cậu sẽ có thêm nhiều đồng đội. Họ sẽ tạo thành một đội mạnh mẽ, vượt qua mọi thảm họa trước mắt. Có chí thì nên, câu nói bất biến ngàn năm. Nam Nhiễm ôm bóng tròn rời phòng nuôi cấy. Cậu nhờ lũ, trứng gà, dẫn đi xa hơn để xem. Cậu phát hiện trái đất thực sự đã thành hành tinh cơ giới. Robot xây dựng các thành phố cơ khí trên đống đổ nát. Chủ yếu là các công trình dùng năng lượng tái tạo, cùng nhiều biện pháp cải thiện môi trường. Nhưng điều này dường như không đủ. Hành tinh vẫn đang tàn lụi. Thời tiết bên ngoài khắc nghiệt. Lũ, trứng gà, dẫn cậu lên đài quan sát. Nhìn ra ngoài, xung quanh là các tòa nhà thép, robot và phi thuyền tuần tra. Xa hơn là sa mạc và đổ nát. Dù là ban ngày, bầu trời xám xịt. Lũ, trứng gà, dùng bảng viết nhắc cậu. 10 phút nữa, một cơn bão cát sẽ đến. Nó không ảnh hưởng đến thành phố cơ khí, nhưng nơi này gần như ngày nào cũng có 5 cơn bão cát. Mùa hè, khu vực này chênh lệch nhiệt độ lớn. Ban ngày nóng bức, đêm xuống âm 10 độ. Mùa đông, hầu như không thấy mặt trời. Băng giá bao phủ, nguyên nhân là do không khí thay đổi mạnh. Tầng ozone gần như biến mất, ánh sáng mặt trời thiêu đốt bề mặt trái đất như nướng lửa. Mùa đông thiếu ánh sáng, không khí không giữ được nhiệt, nên lạnh đến rùng mình. Không chỉ nhiệt độ, thời tiết thay đổi thất thường, thực vật chết hàng loạt, đại dương cạn khô, đất hóa sa mạc. Trong môi trường khắc nghiệt này, các sinh vật sống sót tiến hóa và đột biến, chịu được nhiệt độ cực đoan, thở được trong không khí độc và cực kỳ hung dữ. đứng sau lớp kính cường lực, chứng kiến cơn bão cát dữ dội. Nam Nhiễm thở dài, cậu không dám tin đây là trái đất, cái nôi của loài người. Cách chương.